Chiếc gối bí ẩn, chương 59, hy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công an, sao lại như vậy? Ricky bối rối nói. Chính chúng bay chứ không thể là ai khác được. Ricardy gào lên. Này, bình tĩnh lại đi John. Lão mau phun ra hết những gì có thể chứng minh là lão không dính dáng tới chính phủ đi. Thomas vẫn nhất quyết muốn biết bí ẩn của Ricardy. Thomas, cậu còn tỉnh táo không thế? Nếu thích, lão có thể khai với cảnh sát là chúng ta đột nhập vào nhà lão. Lúc này chúng ta phải rút lui mau. Tony thét lên với Thomas. Cái thằng này, Harry đưa tay ra định tóm lấy tay Thomas và kéo đi. Thomas hất tay Harry ra. Thomas cũng tiện tay đẩy Harry ngã xuống và giương khẩu súng lên với Ricardy. Coi bộ thực sự là bọn mày không hề gọi cảnh sát tới nhỉ. Nếu gọi chúng tới thì các ngươi cũng chẳng được lợi gì cả. Thế, có muốn nghe tiếp những gì ta đang nói giờ không? Ricardy nói và bình tĩnh lại. Thomas nhìn Ricardy và không nói gì. Chỉ có ánh mắt quyết tâm của cậu thể hiện ý định của cậu. Ricky cũng cảm thấy có một sự không thoải mái trong lòng và cậu cũng trực đứng lại để nghe. Sau khi chúng đàn áp được ta, thì như ngươi đoán, chúng rất muốn có sự tương trợ của ta trong phi vụ đó. Nên chúng có cho ta xem qua hồ sơ chiến dịch. Tất nhiên là ta đã không quan tâm và đốt luôn đống hồ sơ đó. Thứ hồi nãy ngươi cầm chỉ là cái bìa rỗng thôi. Ricardy nói, thật không? Ricky nhìn cái tệp hồ sơ hồi nãy Thomas cầm và quay qua Thomas. Ừ, Thomas chỉ gật đầu một cái và khuôn mặt cũng hơi thất vọng. Này, nhanh lên tí được không? Harry nhìn xuống phía bên dưới tòa nhà thấy cảnh sát đã bao vây tòa dinh thự. Tony ngay lập tức chạy ra phía cầu thang, nơi mà Mika và Ash đang đợi cùng với San. Bên phía dưới, ngay khi cảnh sát ập tới thì đã có hai người đang đợi sẵn họ. Có phải hai người đã gọi cho chúng tôi? Một viên cảnh sát bước lên. Phải, trên tòa nhà kia có kẻ đang giam giữ bạn tôi. Chính mắt tôi đã nhìn thấy. Mong các anh giúp đỡ. Richard nói với viên cảnh sát. Nhà của John Ricardy à, tôi hy vọng cậu không nhìn nhầm. Chàng trai à, bởi nếu cậu mà nhầm thì không chỉ cậu gặp chuyện mà ngay cả chúng tôi cũng có thể mất việc đấy. Cái tên chủ nhà này chắc cậu cũng biết hắn là ai mà phải không? Viên cảnh sát trả lời Richard với vẻ không mấy bận tâm tới tình huống của cậu. Em gái tôi đang ở trong đó. Cami nói lớn, cô nhìn viên cảnh sát với vẻ hơi tức giận. Nước mắt có hơi trào ra nơi khóe mắt. Đi nào các chàng trai, lôi cổ tên trùm đang sợ hãi kia ra nào. Viên cảnh sát nói và quay đi. Ổn rồi, giờ điều em cần làm là bình tĩnh lại. Cami à, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em hiểu chưa? Richard ôm lấy Cami và an ủi cô. Vâng, cảm ơn anh vì đã giúp em. Cami nói với Richard trong sự xúc động bên trên sân thượng. Harry, Thomas và Ricky đang dần rối rắm lên. Cả bọn đang dần phát hoảng vì những tiếng còi xe cảnh sát cứ vang lên liên hồi. Tại sao cảnh sát lại kéo tới chứ? Ricky gào lên trong sự lo lắng. Cậu sẽ không muốn biết đâu. Harry nhìn xuống phía dưới. Thấy Richard và Cami. Lẽ nào? Thomas thầm nghĩ tới Richard. Tony chạy ra chỗ Mika. San cũng đang đứng ngồi không yên. Này, mày có nghe thấy không? Ash đứng dậy và hỏi. Cảnh sát tới rồi. Chuẩn bị chuồn thôi. Tony nói và đỡ Mika đứng dậy. Cảnh sát, nếu vậy thì chúng ta phải trốn đi đâu? Mika bối rối nói. Cũng chưa biết nữa. Có lẽ lão Ricardy sẽ biết phải làm sao. Đi thôi nào. Tony nói và dẫn Mika đi. Chúng bay, tao chắc chắn là do chúng bay đã gọi cảnh sát phải không? San điên lên và chĩa súng vô đầu Tony. Ash lẳng lặng tung một đấm vào mặt San. San ngay choáng váng không đứng vững. Ash nhanh tay thó luôn khẩu súng San đang cầm. Đừng có mà hành động trước khi nghĩ như vậy. Sao bọn ta phải ngu mà gọi cảnh sát tới để tự bịt đường thoát của mình? As nói và đá San ngã xuống. Đúng đấy San, ta đã không bình tĩnh rồi thì thôi. Ngươi lại còn hành xử y như ta nữa. Cứ để ta giải quyết. Chúng ta đã từng bàn về vấn đề nghiêm trọng này rồi mà. Ricardi nói lớn để San nghe thấy. Ngài, San nghẹn ngào không nói nên lời. Nói như vậy là ông có cách để giúp chúng ta thoát hiểm cảnh này phải không? Ricky quay qua hỏi. Ừ, Ricardi nói và đứng dậy một cách khó khăn. San không hiểu vì sao mà nước mắt trào ra và vô cùng xúc động. Tony và Harry thấy vậy thì vô cùng thắc mắc, hoài nghi về những gì John sắp làm. Ê này, nếu có gì quá đáng thì ông cũng không cần phải làm đâu. Tên này xúc động như vậy là sao chứ? As băn khoăn với hành động của San. Rồi John định làm gì đây? Mình thực sự không thể nào đoán trước được suy nghĩ của tên trùm xảo quyệt này. Thomas cố gắng đề phòng John. Ricky thì vẫn đứng im như tượng. Theo dõi nhất cử nhất động của John. Không hề bỏ qua bất cứ lời nói. Hành động nào của hắn. Cậu ta như đang bị thu hút bởi một thứ gì đó khác thường tỏa ra từ John Ricardi. 1, 2, 3. Alo, cảnh sát đây. John Ricardi. Ông đã bị bao vây vì nghi vấn bắt cóc hai học sinh trung học. Đề nghị hãy đầu hàng. Thả nạn nhân ra và về đồn với chúng tôi. Một viên cảnh sát bắt loa lên hô to. Người dân xung quanh bắt đầu vây kín lại dưới chân tòa New King. Họ bàn tán xôn xao về việc John cuối cùng đã chuẩn bị phải vào nhà đá. Vài người bắt đầu cho rằng John đang thực hiện phi vụ cuối đời lão. Người thì cho rằng John không thể chịu được cuộc sống bình thường nên làm liều. Bọn chúng đã ngay dưới chân ta rồi. Rốt cuộc là ông tính làm gì? Tony hỏi. Hừm, Ricardi không nói mà quay qua nhìn Mika một cái. Mika ngay lập tức nấp sau lưng Tony. Không dám đối diện với John. Lão thấy vậy thì thở dài và bước vài bước ra phía mép ban công. Lũ nhóc kia, hãy nhớ cho kỹ. Chính phủ là những kẻ mà các ngươi không nên động vào. Cũng đừng có mà thách thức chúng. Kết quả không có gì tốt đẹp đâu. Còn nữa, hãy tìm cách giải quyết chiếc gối đi. Nó không phải thứ có thể đùa được đâu. Ricardi nói và mỉm cười. Hà, điều đó có nghĩa lý gì khi bọn này không thể thoát khỏi đây? Thomas hỏi. Các ngươi sẽ thoát thôi. Ta giao lại toàn bộ hy vọng cuối cùng của ta cho các ngươi đấy. Những anh hùng nhí. Hãy trả thù cho ta. John Ricardi nói và quay người lại nhìn Ricky. Tất cả đứng im. Cảnh sát ập lên sân thượng và ngay lập tức chấn áp tất cả. Vài người lao tới định túm lấy John. Nhưng lão không hề kháng cự hay chống trả. Lão chỉ thả lỏng người qua mép ban công và rơi thẳng xuống. Mọi người đều ngỡ ngàng. Từ tận tầng cao nhất của dinh thự. Tầng 15. John Ricardi nhảy xuống. Mỉm cười mãn nguyện khi ra đi. Cái kết cho cựu trùm gangster khét tiếng. Đó là những gì mà ngày hôm sau người ta nói khi loan tin về cái chết của John Ricardi. Sau khi John nhảy xuống, cả bọn bị đưa đến đồn cảnh sát. Khi chuẩn bị lấy lời khai thì họ được thả ra. Hóa ra San đã khai với cảnh sát là John và ông ta thực sự bắt cóc Mika, và như thế cả bọn đã được cứu. San, ông sẽ ổn chứ? Thomas hỏi. Đây là những gì ông chủ muốn ta làm để cứu các cậu. Ông ấy đã rất hạnh phúc khi ra đi. Nên ta cũng sẽ ổn thôi. San nói trong khi đang bị cảnh sát áp giải đi. San bị cảnh sát dẫn đi. Lên xe tù, Thomas dừng lại nhìn theo như muốn nói lời. Xin lỗi, nhưng cậu đã không thể mở mồm ra được. Cậu đi tới băng ghế bành tại phòng chờ. Ricky, Tony và Harry cũng ngồi đó. John đã phải mất mạng. San phải lãnh án tù. Tất cả là để chúng ta thoát khỏi nơi đó mà không bị hỏi cung. Bị tạm giam, Tại sao phải hy sinh nhiều như vậy vì chúng ta cơ chứ? Tony nói và trong lòng cậu vô cùng phẫn nộ. Đặt ví dụ là chúng ta bị tạm giam đi. Chắc chắn ba tôi sẽ không để yên đâu. Thậm chí ông sẽ điều tra chuyện gì đã xảy ra giữa chúng ta với John Ricardi. Lúc đó nhiều khả năng chính phủ sẽ tóm được cả lũ. Ricardi không hy sinh vô ích. Ông ta cứu chúng ta để chúng ta có thể ngăn chặn âm mưu của chính phủ với cây gối. Thomas nói và ngồi xuống. Ừ, với lại chúng ta hiện tại đang là những người duy nhất biết tung tích cây gối. John đã làm tất cả để giúp ta rồi. Không được để ông ta hy sinh oan uổng. Harry nói thêm. Thôi đi, đừng có mà nói chuyện như phim nữa. Đây là đời thực. Chúng ta vừa hại chết một mạng người đấy. Ricky cáu gắt với cả bọn. Rick, hãy bình tĩnh lại nào. Đừng có nghĩ đó hoàn toàn là lỗi của cậu. Dù nghe cũng giống lỗi của cậu lắm. Harry nói và vỗ vai Ricky. Không trông mong gì ở tên này được rồi. Thomas nói sau khi cho Harry một đấm vô mồm vì tội nói vậy. Nghe này Rick, chúng ta phải tiếp tục. Phải làm mọi cách ngăn chặn chính phủ. Hay cậu muốn chúng bắt cóc Jane trong lần tới? Tony nói đỡ cho Harry. Thêm một thằng không biết khi nào nên đùa. Khi nào nên nghiêm túc. Thomas nói và cũng cho Tony một táng. Này Rick, Thomas lo ngại Ricky càng suy sụp hơn vì câu nói của hai thằng bạn. Tốt, kia, phải, không được để chúng động tới Jane. Ricky bỗng trào dâng ý chí mạnh mẽ. Mình đã quá lo xa chăng? Thomas cạn lời với ba ông nội này. Này, mấy đứa, một giọng nói trung niên vang lên phía xa. Cách chương.